Nguyện giả thượng câu, chương 109, tâm động, góc truyện audio.com, ăn bữa chưa sao, Lý Hâm hỏi, bữa sáng ngươi chuẩn bị vừa ăn không lâu, không thể không thừa nhận Lý Hâm làm đồ ăn rất ngon miệng. Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, chờ ta trở lại, chúng ta cùng ăn chưa? Trước đây Lý Hâm đối với chuyện lão ba thu xếp cho mình ở gần bệnh viện không phải rất hài lòng, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy cực kỳ may mắn bệnh viện cách nhà không xa, chạy qua chạy lại không tốn bao nhiêu thời gian. Rất phiền phức, người ăn trong bệnh viện là tốt rồi. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ từ bệnh viện chạy về nhà ăn bữa cơm rất mệt mỏi. Ta chạy hơn 10 phút là về đến nhà, còn chưa kẹt xe, đồ ăn bên ngoài đều có bột ngọt, nào được ngon như chính mình làm. Lý Hâm biết Nghiêm Nhược Vấn có bệnh đau bao tử, kẻ kia không nặng chuyện ăn uống, cho tới bây giờ đều là qua loa giải quyết. Bản thân từng hạ quyết tâm muốn điều dưỡng bệnh đau bao tử cho nàng, cho nên đã chuẩn bị một cuốn sách dạy nấu ăn thật dày. Vậy tùy ý ngươi, nếu Lý Hâm không chê mệt nhọc, Nghiêm Nhược Vấn không có lý do để từ chối. Nghiêm Nhược Vấn ngồi trên sofa, đột nhiên phát hiện bản thân không việc để làm, sinh hoạt không có trọng tâm như vậy làm Nghiêm Nhược Vấn không thể thích ứng. Nàng rất nhanh phát hiện đối diện sofa trên tường có dán một tờ ghi chép, rất hiển nhiên là do Lý Hâm để lại, Nghiêm Nhược Vấn kéo nó xuống. Ngươi hiện tại có thể cảm thấy rất nhàm chán, chuẩn bị cho ngươi một cuốn tạp chí tài chính kinh tế và một tờ báo. Nghiêm Nhược Vấn cầm cuốn tạp chí và tờ báo lên, tạp chí mới toanh, hẳn là vừa mua không lâu, vì mình chuẩn bị sao. Nàng nhớ kỹ Lý Hâm dường như không hề có hứng thú với tài chính kinh tế. Nghiêm Nhược Vấn nhớ tới Lý Hâm, trong lòng có cảm giác khá kỳ lạ, có chút không được tự nhiên, thế nhưng vô luận thế nào, Lý Hâm đối xử với mình thật tốt, cũng không lơ là mình. Nghiêm Nhược Vấn chờ không bao lâu, Lý Hâm đã trở về, đúng như lời Lý Hâm, bệnh viện cách nhà khá gần. Nghiêm Nhược Vấn hơi ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang bước vào cửa, phong cách ăn mặc của Lý Hâm không giống với trước đây, tuy vẫn gắn liền với vẻ thành thục gợi cảm thế nhưng rốt cuộc còn pha lẫn một chút đoan trang. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ trang phục như vậy mới phù hợp với thân phận của nàng, thế nhưng sau đó rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Lý Hâm mở cửa thấy Nghiêm Nhược Vấn an vị trên sofa nhìn tạp chí, tâm tình trở nên thoải mái, khó thấy được nữ nhân này có thời gian rảnh rỗi chờ mình, nguyên lai cảm giác có người chờ đợi tuyệt đối bất đồng với cảm giác chờ người khác. Lý Hâm cởi giày cao gót màu trắng, đi dép bông đến trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, cởi áo khoác bác sĩ xuống đặt bên cạnh sofa, thân thủ lấy tạp chí trong tay Nghiêm Nhược Vấn, thuận thế ngồi vào trên đùi, hành động ôm ấp yêu thương của Lý Hâm làm cho thân thể Nghiêm Nhược Vấn trở nên cứng ngắc. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ tư thế này thật sự phóng đãng, khí tức đoan trang khó có được ở trên người Lý Hâm tiêu thất hầu như không còn. Nghiêm Nhược Vấn không giống trước đây không hề khách khí từ chối hành động yêu thương này, thế nhưng chẳng biết phản ứng như thế nào, đẩy ra cũng không được, ôm vào cũng không xong. Nếu như ngươi vươn tay ôm ta, ta có lẽ càng hài lòng. Tuy Lý Hâm cảm giác được cơ thể của Nghiêm Nhược Vấn cứng ngắc thế nhưng nàng vẫn hài lòng, vấn so với trước đây có nhân tính hơn, không khách khí đẩy ra đại mỹ nhân, đó là hành động đả thương. Góc truyện audio.com Người, Nghiêm Nhược Vấn chần chờ trong chốc lát mới thân thủ vòng tay qua eo Lý Hâm, hành động như vậy ắt làm cho thân thể của hai người dựa sát vào nhau, Nghiêm Nhược Vấn ngửi được khí tức dung hợp với mùi nước hoa phảng phất trên người Lý Hâm. Nghiêm Nhược Vấn chưa bao giờ dùng nước hoa, đối với những thứ này không có hiểu biết cho nên nàng không biết Lý Hâm dùng nước hoa loại nào, chỉ cảm thấy thật dễ ngửi, nàng vẫn không ghét khí tức trên người Lý Hâm, nếu không phải cũng sẽ không duy trì quan hệ lâu dài đến giờ. Tư thế thân mật như vậy chưa từng có qua, Lý Hâm rất thích tư thế này, chính là bản thân Nghiêm Nhược Vấn cũng phát hiện mình kỳ thực không bài xích sự gần gũi này, trước đây chỉ là thói quen cự tuyệt, thân thể Nghiêm Nhược Vấn hơi buông lỏng, nàng ngửi khí tức của Lý Hâm, không tự giác ôm Lý Hâm chặt hơn một chút. Muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi ăn, Lý Hâm vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của Nghiêm Nhược Vấn nhẹ nhàng hỏi, mặc dù Nghiêm Nhược Vấn không thể đáp lại tình cảm của mình, nhưng ở chung như bây giờ nàng cũng đã thỏa mãn, kỳ thực mình chính là một nữ nhân rất dễ hài lòng. Sau này làm cơm để ta làm đi, gần đây cũng không có chính sự gì. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ bản thân không có công tác nhưng làm cho Lý Hâm người bề bộn nhiều việc như vậy về nhà còn phải hầu hạ mình, tóm lại là không được tốt cho lắm. Vốn Nghiêm Nhược Vấn dự định nghỉ ngơi khoảng 3 tháng, dù sao hiện tại vừa mới ly hôn cũng vừa rời khỏi Tiền Thị, tin đồn vẫn còn nóng sốt, tránh đi một chút cũng tốt, bất quá hiện tại Nghiêm Nhược Vấn hận không thể lập tức đi tìm một công việc, ngày không có việc gì để làm, trong mắt Nghiêm Nhược Vấn đặc biệt khổ sở. Vấn biết làm sao? Lý Hâm vừa cười vừa hỏi, nàng từ trước đến nay thích nấu ăn, làm cho người yêu ăn càng cảm thấy thích thú, bất quá nghĩ đến Vấn làm cơm cho mình, Lý Hâm càng mong đợi. Người có thể dạy ta? Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc trả lời, cái gì không phải từ không biết đến biết chứ. Ngày mai được nghỉ ta có thể chỉ ngươi, để ta sắp xếp lịch một chút. Ân, 7 giờ rời giường, ta xuất môn mua nguyên liệu nấu ăn để vào tủ lạnh, 8 giờ xuất môn theo ta đến quán cà phê một chuyến, 9 giờ rưỡi rời quán cà phê cùng đi dạo phố mua quần áo, 2 giờ đi coi phim, 3 giờ đi nghĩ đến hành trình ngày mai, Lý Hâm rất hưng phấn. Vấn chưa bao giờ dành nguyên một ngày cho mình, cả ngày có thể làm rất nhiều chuyện mà tình nhân có thể làm, Lý Hâm cố gắng xếp đầy hành trình cho ngày mai. Người nói được không? Lý Hâm biểu tình mong chờ nhìn Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, hành trình xác thực được bố trí chặt chẽ, tuy rằng có rất nhiều chuyện bình thường Nghiêm Nhược Vấn sẽ không làm, cũng không muốn làm, nhưng hiện tại nhàn nhã không có việc gì, thử một chút cũng không sao. Vấn tốt nhất, Lý Hâm hôn một cái trên mặt Nghiêm Nhược Vấn, bộ dáng hết sức phấn khởi giống như tiểu cô nương. Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm trong lòng lan tràn một loại cảm giác kỳ lạ, kỳ thực nữ nhân vừa xinh đẹp lại thành thục này, bề ngoài thoạt nhìn có vẻ chín chắn, càng ở chung với Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn càng phát hiện những mặt khác của nàng mà không ai biết. Vấn thích ăn thịt, các loại thịt đều thích, chờ chút ta đi chiên bít tết là được, thời gian buổi trưa không đủ, chờ tối trở về, sẽ chuẩn bị nhiều đồ hơn. Lý Hâm là một người thích hành động, nghĩ xong sẽ từ trên đùi Nghiêm Nhược. Gocchuyenaudio.com, Vấn nhảy xuống, chui vào trong bếp. Nghiêm Nhược Vấn như có chút suy nghĩ nhìn bóng dáng rời xa của Lý Hâm, nữ nhân này lại vì mình mà bận rộn, cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng hoàn toàn không phải là một cảm giác chán ghét, tương phản có chút thích ý. Cơm chưa kết thúc, thời gian nghỉ trưa không sai biệt lắm cũng nhanh chóng trôi qua, Lý Hâm bất đắc dĩ lại trở về bệnh viện một chuyến, trong lòng vạn phần không muốn, nàng nếu sinh ở cổ đại nhất định là một kẻ hôn quân vì mỹ nhân quên giang sơn. Nếu như buồn chán, có thể đến phòng sách của ta, mọi thứ của ta, ngươi đều có thể sử dụng. Lý Hâm nói với Nghiêm Nhược Vấn, cảm ơn, Nghiêm Nhược Vấn nói lời cảm tạ. Lúc Lý Hâm rời đi, Nghiêm Nhược Vấn đến phòng sách, phòng rất lớn, hai bên sắp xếp đầy đủ các loại tác phẩm y học. Nghiêm Nhược Vấn tiện tay rút một quyển ra, phát hiện bên trong chứa đầy bút tích, nhìn không thấy Lý Hâm là hội người chịu khó ghi chép như vậy. Nghiêm Nhược Vấn không tin, lại rút một quyển khác, xem ra thiên tài cũng là người phải dựa vào nỗ lực đào tạo mà thành, thiên phú và sự chăm chỉ thường thường là những yếu tố mà một thiên tài nhất định không thể thiếu. Nghiêm Nhược Vấn bản thân là một người theo trường phái hiện thực, nàng rất có hảo cảm với những người nghiêm túc nỗ lực, cho nên hình tượng của Lý Hâm ở cảm nhận của nàng trong quá khứ hoàn toàn bị xóa bỏ, đây mới là con người chân thực của Lý Hâm sao. Trên giá sách còn một phía khác bày một ít sách và báo chí không thuộc về lĩnh vực y học, tên sách thoạt nhìn có vẻ kỳ quái, xem ra là một ít sách loạn thất bát tao, loạn xà ngầu, Nghiêm Nhược Vấn ngay cả đụng cũng không dám đụng vào, viết cái gì cổ đại nữ tử Đông Cung đồ. Cách chương.